Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, đòi nợ quỷ tình nhân. Tiêu Hải Thanh cũng tưởng tượng Giang Dung như vậy nhân cơ hội trang ngoan ngoãn. Nhưng ngoan ngoãn không phải nàng bản sắc, huống hồ nàng trang được nhất thời trang không được một đời. Vĩnh viễn so bất quá Giang Dung. Trước kia nàng không cơ hội kiêu ngạo, nhưng hiện tại cảnh Vân Chiêu liền bọn họ bảo bối nhi tử. Phụ thân không đến mức lúc này cùng nàng phát hỏa. Một khi đã như vậy, những lời này đó cũng liền có thể mở ra nói. Giang Dung còn muốn ngăn sao? Nàng hôm nay có cái kia tư cách sao? Ở phụ thân trước mặt, phạm vào sai người là không có phản bác tư cách. Nàng trước kia còn không phải là như vậy sao? Hải Thanh, ngươi đừng hồ nháo. Lần này sự tình ngươi Giang A Di không đúng, nàng đã cùng ngươi xin lỗi. Tiêu Đạo Ân cau mày, có chút bất đắc dĩ. Đối lý trước đây phát giận đúng là không nên. Tiêu Hải Thanh lắc lắc đầu, từ kia dùng khăn trải giường bọc bao lớn bên trong móc ra hơn 10 quyển sách tới, trực tiếp nhét ở Tiêu Đạo Ân trong tay. Danh viện là như thế nào luyện thành quyển sách này có thể nói là kinh điển, học lúc sau được lợi vô cùng. Ta kiến nghị A-di nhiều xem mấy lần. Mặt khác này đó đều là A-di vì ta chuẩn bị. Chính là ta cảm thấy hiện tại nàng càng thêm yêu cầu về lò nấu lại. Hôm nay đối này ta đồng học Tuấn Tuấn ân nhân cứu mạng hô to gọi nhỏ. Hôm nào vậy có thể đối ba ba ngài hộ khách như thế, đúng hay không a? Còn có a, kỳ thật mấy thứ này ta giống nhau đều không thích. Nhiều như vậy màu đỏ căn bản liền không thích hợp ta. Đáng tiếc ta cùng Giang A Di nói lại vô dụng. Quay đầu lại nàng lại ở ngài trước mặt nói ta khó hầu hạ. Cho nên không có biện pháp. Ta nếu muốn rời nhà trốn đi, vẫn là mang theo nàng tâm ý cùng nhau tương đối hảo. Giang Dung theo sát xuống lầu, nghe đến mấy cái này lời nói quả thực muốn chọc giận hộp máu. Tiêu Đạo Ân nhìn trên mặt đất này đó màu hồng phấn đồ vật, cũng nhịn không được có chút đau đầu. Đây đều là cái gì? Quần áo, khăn trải giường, mao nhung món đồ chơi. Hắn nữ nhi dùng này đó, vẫn là Giang Dung chuẩn bị. Thật ra mà nói, Tiêu Đạo Ân căn bản chưa đi đến quá nữ nhi nhà ở. Này nhà ở lầu 3, mua tới lúc sau hết thảy đều là Giang Dung bố trí. Hắn đối Giang Dung thực yên tâm, cho nên cũng bất quá hỏi. Mới vừa dọn tiến vào thời điểm, Tiêu Hải Thanh ở trong phòng đầu quăng ngã tạp tạp. Giang Dung liền ở trước mặt hắn ủy khuất khóc, nói là hảo tâm chuẩn bị đồ vật đều bị hủy hoại. Hắn cho rằng chuẩn bị đều là Hải Thanh thích, nhưng nguyên lai là này đó. Không phải lão Tiêu, ta không phải cùng ngươi đã nói chính mình cũng tưởng sinh cái nữ nhi sao? Ta hy vọng đem tốt nhất cấp nữ nhi, cho nên mới chọn này đó cho nàng. Bởi vì dù sao cũng là nữ hài tử. Giang Dung lập tức nói. Tiêu Hải Thanh nghiêm trang gật gật đầu. Không sai không sai. Giang A Di khẳng định không phải cố ý. Bất quá ba ba, ngươi có ta cái này nữ nhi còn chưa đủ, còn tưởng tái sinh một cái sao? Tiêu Hải Thanh ánh mắt thanh triệt, thực bình thản hỏi một câu. Tiêu Đạo Ân trong lòng nhảy dựng, tức khắc hiện lên một cổ áy náy, cả mờ ni không thể nào. Ba ba có ngươi cái này đòi nợ quỷ còn chưa đủ sao? Tiêu Đạo Ân lại cảm khái lại bất đắc dĩ. Cũng không phải là đòi nợ quỷ sao? Từ nàng mụ mụ qua đời lúc sau, hai người liền không có hảo hảo nói qua một lần lời nói. Tam câu tất xảo, ở huyện Hoa Ninh kia đoạn thời gian, gặp mặt cơ hội đều không nhiều lắm. Nàng vẫn luôn tránh ở nàng mẫu thân trong phòng đầu. Ngẫu nhiên mới trở về một chuyến. Tiêu Hải Thanh cái mũi đau xót. Ta cũng không nghĩ đương ba ba đòi nợ quỷ. Bởi vì ta mẹ trước kia nói ta là ngươi đời trước tiểu tình nhân. Là tới cùng nàng tranh sủng ái. Nhưng nàng đi rồi. Ta liền tranh sủng tư cách cũng chưa. Ba, ngươi liền nói đi. Này còn có phải hay không nhà của ta? Có phải hay không Giang A-di làm ta lăn ta phải cút đi? Có phải hay không cái này ra nàng nói cái gì đều là đúng? Ngoặc kép, hết chương.